Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc cả thành phố náo loạn và âu lo bởi dịch tả hoành hành, thì bác sĩ Juvenal Ubico vẫn kiên nhẫn theo đuổi các phương án phòng chống dịch bệnh của mình. Bác sĩ Juvenal Ubico đã gặp Femina Dasa trong hoàn cảnh đầy nghiệt ngã khi cô bị nghi ngờ có khả năng nhiễm dịch. Bác sĩ Juvenal Ubico đã đến tận nhà thăm bệnh cho Femina Dasa. Mặc dù trong cảnh u ám đầy chết chóc, thì Juvenal Ubico vẫn cảm nhận được sức sống, vẻ đẹp và sự hấp dẫn tỏa ra từ Femina Dasa. Rất may, sau lần trực tiếp khám bệnh cho Femina Dasa ấy, bác sĩ Juvenal Ubico đã khẳng định Femina Dasa không bị dịch tả, mà chỉ là rối loạn tiêu hóa và điều trị vài ngày tại nhà là khỏi. Biết được điều này, ông Lorenzo Dasa vô cùng vui sướng. Còn bác sĩ Juvenal Ubico cũng luôn tìm cớ để quay lại nhà ông Lorenzo Dasa. Chính điều này đã khiến Femina Dasa vô cùng bối rối. Thực lòng Femina Dasa không muốn bác sĩ Juvenal Ubico thường xuyên có mặt tại nhà mình, nhưng bác sĩ Juvenal Ubico được sự hậu thuẫn của ông Lorenzo Dasa nên đã phớt lờ thái độ của Femina Dasa. Cho tới một ngày, lá thư mà bác sĩ Juvenal Ubico gửi cho Femina Dasa đã khiến trái tim cô rung động. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Đêm sau cái đêm người ta độc tấu đàn piano bản nhạc Serenata, Lorenzo Dasa bắt gặp một phong thư hồng ở ngay cổng chính nhà mình gửi con gái, và chỗ để tên người gửi in đậm màu hồng bao chữ HVC, tên viết tắt của bác sĩ Juvenal Ubico de la Cade. Khi đi qua phòng ngủ của Femina Dasa, ông luồn phong thư phía dưới cánh cửa, và cô không tài nào hiểu nổi làm sao nó lại có thể lọt được vào tận đến đây, bởi vì cô không thể tin được rằng chẳng lẽ cha mình đã thay đổi quá nhiều đến mức trở thành kẻ đồng lõa với người đang theo đuổi mình để mang thư của họ về cho cô. Cô đặt phong thư lên chiếc bàn ngủ mà không biết nên làm gì, và trong vài ngày liền nó nằm yên ở đó cho đến một chiều mưa. Femina Dasa mơ thấy bác sĩ Juvenal Ubico đến nhà tặng cô một chiếc đè lưỡi mà ngài từng dùng nó để khám họng cho cô. Chiếc đè lưỡi trong giấc mơ không bằng nhôm, trái lại bằng một thứ kim loại có thể ăn được mà cô đã từng ăn nó thích thú trong những giấc mơ khác. Thế là cô bẻ nó ra làm hai phần không đều nhau và cô đưa cho ngài phần nhỏ hơn. Khi thức dậy, cô mở phong thư. Đó là một bức thư ngắn gọn và thú vị. Và điều duy nhất mà bác sĩ Juvenal Ubico van nài cô, hãy xin phép cha để ngài được đến thăm cô. Nội dung giản dị và nghiêm túc của bức thư khiến cô cảm động, và cơn giận được vun trồng bằng tình yêu trong biết bao ngày nay bỗng nhiên tan biến. Cô để bức thư trong cái hộp cũ rồi cất vào đáy, nhưng cô kịp nghĩ ra rằng đó cũng là nơi từng cất những bức thư thơm lựng mùi nước hoa của Florentino Arisa. Thế là cô lại lấy cái hộp ra, cất vào nơi khác, mà toàn thân cô run rẩy vì cảm giác xấu hổ dâm gian chạy khắp người. Do đó, cô cảm thấy điều danh giá hơn cả là nên làm như không nhận được bức thư ấy. Vậy là cô đã đốt nó trên ngọn lửa đèn mà ngắm nhìn phẩm hồng cháy chuyển thành ngọn lửa xanh. Cô thở dài não nuột nói, một con người đáng thương. Bỗng cô nhận ra, chưa đầy một năm, đây là lần thứ hai cô lại nói câu ấy. Rồi trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến Florentino Ariza và chính cô cũng phải ngạc nhiên thấy anh rất xa lạ trong cuộc sống của mình. Một con người đáng thương. Trong tháng 10, những ngày mưa muộn mằn, có 3 bức thư nữa được gửi tới. Bức thứ nhất được gửi kèm với một viên kẹo màu xanh do tu viện Flavigny sản xuất. 2 bức kia được tay xài ít của bác sĩ Juvenal Ubino đưa đến tận cổng. Từ trong xe, người xài ích này chào Gala Placidia với mục đích thứ nhất là để người ta không nghi ngờ gì nữa những bức thư này là của bác sĩ Juvenal Ubino. Thứ hai là để không ai có thể chối được những bức thư đó không được nhà này nhận. Ngoài ra, chúng còn được dán bằng cồn màu hồng và viết với những con chữ nguệch ngoạc mà Femina Dasa từng quen biết, chữ của bác sĩ. Cả 2 bức thư này đều nói lại chính những điều đã được đề cập tới trong bức thư thứ nhất, đều được viết ra bởi một tinh thần khiêm tốn. Nhưng đằng sau cái vẻ trang nhã lịch sự ấy đã bắt đầu để lộ một tình cảm đam mê xác thịt chưa bao giờ có trong những bức thư của Florentino Ariza. Ngay sau khi nhận được thư, Femina Dasa đọc ngay. Chỉ 2 tuần sau, kể từ khi nhận được lá thư đầu tiên, cô đã thay đổi quan niệm. Khi sắp ném lá thư vào bếp lửa thì cô đã giữ lại. Nhưng tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc trả lời thư ngài. Lá thư thứ 3 trong tháng 10 được luồn phía dưới cánh cổng và hoàn toàn khác hẳn với những bức thư trước đây. Chữ viết rất trẻ con, đến mức có thể nhận ra ngay là nó được viết bằng tay trái. Nhưng Femina Dasa lại không nghĩ thế, mà cô lại cứ nghĩ đó là bức thư nặc danh. Người viết bức thư đó rằng Femina Dasa đã bỏ bùa mê bác sĩ Juvenal Ubino và từ sự đoán định ấy, anh ta đã đi đến những kết luận nghiêm khắc. Cuối thư, anh ta đe dọa, nếu Femina Dasa không từ bỏ ý định lập thân với người đàn ông được ngưỡng vọng nhất của thành phố, thì sẽ bị bêu diếu trước công chúng. Femina Dasa cảm thấy mình là nạn nhân của một nhận định hết sức sai trái, nhưng phản ứng của cô không mang tính chất trả thù mà hoàn toàn ngược lại. Cô muốn tìm cho ra tác giả của bức thư nặc danh kia để bằng những lý lẽ hợp tình hợp lý mà thuyết phục anh ta từ bỏ những ý nghĩ sai lầm đó. Vì cô vững tin ở mình là chẳng bao giờ và không có lý do gì cô lại đi bỏ bùa mê cho bác sĩ Juvenal Ubino. Những ngày sau đó, cô nhận thêm một số thư khác cũng không ký tên ở dưới. Cũng như bức thư đầu tiên, chúng rất khác lạ nhưng không một bức thư nào chứng tỏ chúng được người duy nhất viết ra. Hoặc giả cô là nạn nhân của một âm mưu. Hoặc giả, sự giải thích sai lạc những tình yêu thầm kín của cô đã quá xa đều có thể được dự đoán. Ý nghĩ cho rằng, tất cả những sự kiện ấy là hậu quả của việc làm thiếu thận trọng của bác sĩ Juvenal Ubino làm cô lo lắng. Cô từng nghĩ, có lẽ trong các buổi viếng thăm, ngài đã buột miệng nói ra khiến mọi người ngạc nhiên trước cuộc săn đuổi tình yêu tưởng tượng của mình như biết bao người đàn ông thuộc giới quý tộc đã làm. Cô nghĩ tới việc viết thư cho ngài để phản đối việc làm ảnh hưởng xấu đến danh dự cô. Nhưng rồi cô từ bỏ ý định ấy ngay. Vì có thể đó cũng chính là điều ngài mong đợi chăng? Cô đem chuyện ấy nói với các bạn gái cùng học vẽ tại phòng máy may. Hy vọng họ sẽ cung cấp cho mình những thông tin mới. Thì các cô này cho biết điều duy nhất họ nghe được là những lời tán thưởng rất tốt đẹp về bản nhạc Serenata được độc tấu trên đàn piano. Cô cảm thấy tức điên người, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Khác hẳn với thời kỳ đầu, khi cô chỉ muốn gặp mặt kẻ thù giấu mặt để nói cho anh ta biết anh ta đã nhìn nhận sai về cô, thì bây giờ cô chỉ muốn lấy mũi kéo làm vườn mà đâm vào mặt anh ta thôi. Nhiều đêm cô thức trắng để phân tích tỉ mỉ những chi tiết cũng như những lời nói trong các thư nặc danh với hy vọng sẽ tìm thấy lời an ủi. Nhưng đó là một ảo tưởng. Fermina Daza, theo bản tính của cô, hoàn toàn xa lạ với thế giới nội tâm của những người thuộc dòng họ Urbino de la Cade. Và cô có những vũ khí để tự vệ trước các ngón chơi đẹp, nhưng không thể tự vệ mình trước những ngón chơi xấu của họ. Cái ý nghĩ sáng tỏ này càng trở nên cay đắng hơn khi những ngày không nhận được thư, cô lại nhận được một con búp bê. Con búp bê này khiến cô hoảng hốt, nhưng cô nhận ra ngay người gửi nó cho mình. Chỉ có bác sĩ Juvenal Urbino mới có thể làm được điều này. Nó được mua ở đảo Martinique, theo như nhãn hiệu ghi rõ, vận bộ váy lộng lẫy, tóc vàng xoăn tít lại, nhắm mắt khi được đặt nằm xuống. Fermina Daza rất thích thú con búp bê này, đến mức cô đã tự vượt lên trên những nghi ngờ của mình và suốt ngày cô đặt nó ngủ trên gối của mình. Cô đã quen ngủ với búp bê. Tuy nhiên có một hôm, sau giấc ngủ mê mệt, cô thức dậy, nhận thấy con búp bê đang lớn. Bộ váy áo nó mặc lúc đầu khi đến nhà này đã ngắn lại, để lộ hai đùi. Đôi giày cũng nứt toác do hai bàn chân to ra. Fermina Daza từng nghe thấy người ta nói về các thứ bùa yểm của người dân Phi Châu, nhưng không một thứ bùa yểm nào kinh rợn bằng thứ này. Mặt khác, cô cũng không thể nghĩ người đàn ông như bác sĩ Juvenal Urbino lại có đủ khả năng làm cái trò dị mọi ấy. Quả thật cô có lý, con búp bê này không phải do người xà ích mang đến, mà là do một người bán tôm rong, mà không một ai biết rõ tung tích về người này. Vì đang cố gắng tìm hiểu câu chuyện bí hiểm này, bỗng Fermina Daza lại nghĩ đến Florentino Arisa mà số phận buồn thảm của anh khiến cô giật mình. Nhưng cuộc đời đã tự gánh lấy trách nhiệm, làm cho cô hiểu những thiếu sót của bản thân. Đã chẳng bao giờ điều bí hiểm kia được làm sáng tỏ, và sự hồi tưởng đơn giản về nó khiến Fermina Daza dùng mình kinh hãi, cho đến khi cô cưới chồng có con và tin rằng mình là cô gái được số phận lựa chọn, người con gái hạnh phúc nhất trần gian. Âm mưu cuối cùng của bác sĩ Juvenal Urbino được thể hiện ở sự dàn xếp của nữ tu sĩ Franca de la Luz, mẹ bề trên của trường Đức Mẹ Đồng Trinh, người đã không thể từ chối sự nhờ vả của một gia đình từng tạo điều kiện thuận lợi cho giáo đoàn kể từ khi nó được thành lập ở châu Mỹ. Vào lúc 9 giờ sáng, mẹ bề trên đến nhà cùng với một nữ tu sĩ mới tu, và cả hai người đều phải tự tìm cách vui chơi với những lồng chim lạ trong lúc đợi Fermina Daza tắm xong. Mẹ bề trên là một người đàn bà Đức có tướng mạo đàn ông, giọng nói sang sảng, ánh mắt nghiêm nghị quyền thế, hoàn toàn xa lạ với những đam mê thơ ngây của bà. Không một thứ gì trên thế gian này khiến Fermina Daza căm thù bằng sự căm thù mẹ bề trên, căm thù những gì có liên quan tới bà. Chỉ một ký ức về sự đối xử thiếu tình thương của bà đã khiến cô gái rùng mình sợ hãi. Từ cửa nhà tắm, chỉ cần nhận ra mẹ bề trên, ngay lập tức Fermina Daza đã sống lại những kỷ niệm về sự trừng phạt ở nhà trường, về giấc ngủ khó chịu sau lễ misa hàng ngày, về nỗi sợ hãi khi kỳ thi đến, về sự làm lụng tất bật của các nữ tu sĩ mới, về cuộc sống nhàm chán do thiếu trí tuệ. Trái lại, tu sĩ Franca de la Luz đã vồn vã chào cô với vẻ chân thành. Mẹ bề trên ra lệnh cho nữ tu sĩ mới hãy đợi mình ở ngoài sân, nhưng không được đến gần chuồng quạ, kẻo dễ bị chúng móc mắt. Bà đích thân tìm chỗ kín đáo để nói chuyện với Fermina Daza. Cô mời mẹ bề trên vào phòng khách. Đây là một chuyến viếng thăm ngắn ngủi và khó chịu. Không để mất thời giờ vào những lời mào đầu, nữ tu sĩ Franca de la Luz đã trao cho Fermina Daza tờ chứng chỉ phục hồi danh dự. Việc đuổi học cô chẳng những sẽ được xóa khỏi các hồ sơ mà còn được xóa khỏi ký ức của giáo đoàn. Việc làm này sẽ cho phép cô tiếp tục học hết tú tài toàn phần và giành tấm bằng tú tài văn chương. Fermina Daza hết sức ngạc nhiên, muốn được biết lý do. Đó là lời đề nghị của một người xứng đáng trên mọi phương diện, và nguyện vọng thiết tha duy nhất của ông ta là làm cho con được hạnh phúc. Mẹ bề trên nói, con có biết ai không? Thế là cô gái hiểu. Cô tự hỏi lòng mình, người đàn bà từng vặn cong cuộc đời cô chỉ vì một bức thư dại dột, lấy quyền gì để chấp nối tình yêu cho người khác? Song cô không dám nói ra. Trái lại, cô nói mình có biết và quen người đàn ông ấy. Mà cũng chính vì thế cô biết ông ta chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc đời của cô. Điều duy nhất mà ông ta tha thiết van xin con là con hãy cho phép ông ta được nói chuyện riêng với con trong 5 phút đồng hồ. Nữ tu sĩ nói, ta tin chắc rằng cha con sẽ đồng ý đấy. Nỗi căm giận của Phép Minadasa càng gay gắt hơn bởi ý nghĩ cho rằng cha cô là kẻ đồng lõa với chuyến viếng thăm này. Chúng con đã 2 lần gặp nhau vào lúc bị ốm, cô gái nói, bây giờ không có bất kỳ một lý do nào để ông ta đến nhà. Đối với bất kỳ một người con gái chán chỉ rộng 2 đốt ngón tay thôi, thì con người ấy là quà tặng của đấng toàn năng đấy con ạ. Mẹ bề trên tiếp tục ca ngợi những đức tính, ca ngợi lòng kính yêu Thượng Đế của ngài, ca ngợi sự hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp trị bệnh cứu người của ngài. Trong khi đó, mẹ bề trên rút từ ống tay áo thụng ra một chuỗi hạt bằng vàng có ảnh Chúa Giê-xu khắc trên bài ngà, rồi vung nó quay tròn trước mắt Phép Minadasa. Đó là báu vật của gia đình cổ đến hơn 100 năm, được một người thợ kim hoàn Siena làm và được giáo hoàng Clemente IV ban phước. Của con đấy, mẹ bề trên nói. Phép Minadasa cảm thấy máu chảy dần dật trong huyết quản của mình. Thế là cô bạo dạn hẳn lên. Con không tự giải thích cho mình hiểu nổi vì sao mẹ bề trên lại sẵn lòng làm cái việc chấp nối tình yêu này một khi mẹ cho rằng ái tình là tội lỗi. Nữ tu sĩ Flanca de la Luz giả vờ như không để ý đến lời trách móc ấy. Nhưng hai mắt bà ta nảy lửa. Mẹ bề trên vẫn tiếp tục quay tròn vòng tràng hạt bằng vàng trước mắt cô. Tốt hơn hết là con nên nghe theo lời ta, mẹ bề trên nói, vì sau chuyến viếng thăm của ta, Đức Giám Mục có thể đến đây, và với ngài, mọi việc sẽ khác đấy. Mong rằng ngài sẽ đến, Phép Minadasa nói như vậy. Nữ tu sĩ Flanca de la Luz giấu vòng tràng hạt vào ống tay áo, sau đó bà lại rút từ ống tay áo khác một chiếc mùi xoa cũ, vo lại thành một quả bóng. Rồi bà nắm chặt nó trong lòng bàn tay mà nhìn Phép Minadasa với nụ cười đầy lòng thương cảm. Tội nghiệp con gái ta, mẹ bề trên thở dài, con vẫn còn nghĩ đến gã ấy. Phép Minadasa đành phải ngậm bò hòn làm ngọt trước thái độ sức sược ấy để nhìn không chớp mắt vào nữ tu sĩ, không hề nói một lời. Cứ thế, lặng nhìn cho đến khi với niềm vui bất tận, cô thấy đôi mắt đàn ông của nữ tu sĩ giàn giụa nước mắt. Nữ tu sĩ Flanca de la Luz lấy quả bóng làm bằng khăn mùi xoa, lau khô lệ, rồi đứng dậy. Đúng như cha con nói rằng, con là một con lừa cái, mẹ bề trên nói. Đức Giám Mục không đến nhà, dù ngày đến thì sự o bế của bác sĩ Juvenal Urbino cũng phải kết thúc vào ngày ấy, vì Hinde Branda đã đến đây để dự lễ Noel với người em họ của cô, và thế là cuộc sống của hai người thay đổi. Và lúc 5 giờ sáng, gia đình đón cô cháu gái từ trên tàu Rio Acha đến trong khung cảnh ồn ào. Các hành khách lả đi vì say sóng, nhưng Hinde Branda bước xuống tàu với vẻ tươi tắn rạng rỡ rất đàn bà, với tinh thần vui nhộn, bất chấp một đêm vất vả ở trên tàu. Cô ta đến, mang theo những bu vịt sống và các sọt đựng cơ man hoa quả do vùng đất trù phú của cô sản sinh ra, để trong lúc cô ở lại nhà Phép Minadasa không ai phải thiếu ăn. Lysimaco Sanchez, cha cô, nhờ cô hỏi xem gia đình có cần nhạc công để vui chơi trong ngày lễ Pasqua không, bởi vì ông có sẵn những tay nhạc công cự phách và ông nhờ nói dùm mình sẽ gửi đến sau một thùng pháo hoa. Ngoài ra ông còn nhắn rằng ông chưa thể đến đón con gái trước tháng 4, vậy là cô có đủ thời gian để vui chơi ở đây. cả hai cô gái liền lao ngay vào cuộc sống vui chơi thỏa thích. Ngay từ buổi chiều mới đến, họ cùng tắm chung, khỏa thân, cùng kỳ cọ cho nhau. Họ cùng xoa xà phòng cho nhau, cùng tuốt trứng cháy cho nhau, cùng so đọ bông vế của nhau, so đọ bộ ngực căng mọng của nhau. Người nọ nhìn người kia, tựa như nhìn vào gương để mà ngạc nhiên đến mức phát mừng rỡ khi thấy cơ thể của nhau đã đẹp lên biết nhường nào kể từ lần cuối thấy nhau để chuồng. Hinde Branda cao lớn và đẫy đà, nước da trắng ngần. Nhưng thứ lông mọc trên toàn thân cô lại có màu đen đen, ngắn và xoăn tít lại như phoi bào. Ngược lại, Femina Dasa có tấm thân chưa phát triển đầy đủ, các đường cong thẩm mỹ chưa nổi rõ, nước da trắng hơi xanh, lông mọc trên da cô mượt mà. Gala Palacidia đã thu xếp buồng ngủ, dọn sẵn hai giường cho họ, nhưng đôi lúc họ cùng nằm chung giường rồi tắt đèn và nói chuyện với nhau cho đến sáng. Họ cùng nhau hút thuốc lá của những tên tướng cướp mà Hinde Branda giấu trong hòm mang đến, rồi sau đó phải đốt sấy thơm sản xuất ở Armenia để xông không khí hôi hám đọng lại trong phòng ngủ. Femina Dasa hút thuốc lần đầu ở làng Vatedupa, sau đó tiếp tục hút ở Fonseca ở Rio Acha. Đó là những nơi có tới 10 chị em cùng ngồi trong phòng đóng trái cửa lại để nói chuyện nhảm về đàn ông và để hút thuốc lá trộm. Femina Dasa đã học hút thuốc theo cách của những người đàn ông trận mạc, cho đầu thuốc châm lửa vào trong miệng mà hút, khỏi lộ ánh sáng trong đêm tối. Nhưng không bao giờ cô hút thuốc một mình. Với Hinde Brandan ở nhà mình, đêm nào cũng như đêm nào cô đều hút trước khi đi ngủ. Và kể từ đó cô có thói quen hút thuốc lá và luôn luôn hút lén ngay cả khi cô đã có chồng có con. Cô hút lén không chỉ là vì phụ nữ mà hút thuốc công khai trước đám đông thì khó coi quá, mà còn vì cô thích làm chuyện bí mật. Chuyến đến chơi của Hinde Branda đã được cha mẹ cô sắp đặt nhằm mục đích làm cho cô quên đi mối tình không được gia đình ưng thuận, mặc dù họ vẫn làm cho cô tin rằng cô đi thăm Femina Dasa để giúp cô em họ chọn được người bạn trăm năm. Hinde Branda chấp nhận chuyến sắp đặt của cha mẹ mình với ý nghĩ cha mẹ đừng mong mình sẽ quên mối tình ấy. Như trong những ngày trước đây, cô em họ đã không quên và cô đã thông đồng với người điện báo ở Fonseca để anh ta chuyển điện của họ một cách thận trọng nhất. Bởi thế, ảo tưởng của cô đã đổ vỡ một cách cay đắng khi cô được biết Femina Dasa đã cắt đứt quan hệ yêu đương với Florentino Arisa. Ngoài ra, Hinde Branda có quan điểm tình yêu rất phổ quát và cô nghĩ rằng bất kỳ một chuyện chẳng hay nào xảy ra với người đang yêu đều không có lợi cho tất cả các mối tình trên thế gian này. Tuy nhiên, cô vẫn không từ bỏ ý định. Với tinh thần bạo dạn từng khiến Femina Dasa phải kinh hãi, cô đã đến văn phòng điện báo với ý định sẽ tranh thủ được sự giúp đỡ của Florentino Arisa. Cô không nhận ra được anh vì anh chẳng có những đặc điểm gì giống hình ảnh mà cô thường mường tượng về anh theo những điều mà Femina Dasa kể lại. Thoạt nhìn anh, cô nhận thấy thật không thể hiểu được làm sao cô em họ của mình lại mê mệt gần như phát điên vì cái anh chàng làm công quá đỗi bình thường với thần thái mệt mỏi của một con chó bị ốm đòn. Với bộ quần áo thiểu não, với điệu bộ quá ư trịnh trọng, chẳng có thể làm rung động trái tim bất kỳ ai. Nhưng lập tức, cô đã phải ân hận vì cảm nhận đầu tiên ấy, bởi vì Florentino Arisa đã phục vụ cô tận tình, không cần biết cô là ai. Sẽ chẳng bao giờ anh biết được cô là ai. Không ai hiểu cô bằng anh vì anh không đòi hỏi cô phải nói mình là ai, và cũng không đòi hỏi phải nói địa chỉ. Giải pháp của anh rất giản dị, cứ chiều thứ tư hàng tuần, cô đến văn phòng điện báo để anh trao tận tay các bức điện trả lời. Chỉ có thế thôi. Mặt khác, khi anh đọc bức điện do Hinde Branda viết, gửi người yêu, đã hỏi cô có đồng ý cho sửa một số từ ở các dòng chữ, xóa đi một số chữ khác, rồi viết lại các từ khác, cho đến khi trang giấy không còn chỗ để viết. Cuối cùng, anh xé tờ giấy đi và viết lại bức điện ấy, khiến Hinde Branda cũng phải cảm động. Khi bước ra khỏi văn phòng điện báo, Hinde Branda nước mắt lưng tròng. Anh ấy xấu trai và buồn, cô nói với Phebinadasa, nhưng là cả một khối tình. Điều khiến Hildebranda phải quan tâm hơn cả chính là nỗi cô đơn của cô em họ. Ở tuổi 20 mà cứ như một bà không chồng, cô nói với Phebinadasa như vậy. Vốn quen với gia đình đông người và quen với cảnh nhà đông đúc đến mức không ai biết chính xác có bao nhiêu người sống trong nhà và có bao nhiêu người sẽ ăn cơm, nên Hildebranda không thể nào mường tượng nổi một cô gái ở tuổi cô đã tự cấm cung để chỉ sống cuộc sống của mình. Quả nhiên là như vậy. Kể từ khi thức dậy, vào lúc 6 giờ sáng cho đến khi phòng ngủ tắt đèn, cô em họ đã hoàn toàn hiến dâng mình cho thời gian mất đi. Cuộc đời được sắp đặt từ bên ngoài. Thoạt tiên, khi gả gái lần thứ nhất, người cung ứng sữa cho gia đình đã nện vồ gọi cửa đánh thức cô dậy. Sau đó, những người gọi cổng là bà bán cá, mang cả một thùng cá, bên dưới có lót một lớp rong biển. Bà bán hàng rau quả tươi, rau tươi ở vùng Maria Hạ, hoa quả ở vùng San Jacinto. Cuối cùng, trong suốt cả ngày, người đến gọi cổng nhà cô có đủ loại, những kẻ ăn mày, những cô gái bán xổ số, các cô tu sĩ đi quyên góp, người thợ mài dao thuê, dắt chiếc sáo trúc bên hông, người mua vỏ chai, kẻ mua báo cũ, người mua đồng nát. Những cô gái giả làm người di gan, đến xem số mệnh qua đường chỉ tay, qua những lá bài. Gala Placidia cả tuần cứ phải đóng và mở cổng hoài để nói không mua không cần, hôm khác hãy trở lại. Hoặc giả từ trên ban công với thái độ khó chịu, bà gào toáng lên, xin đừng quấy giày nữa nỡm ạ, rằng nhà này đã sắm đủ rồi. Gala Placidia thay thế bà cô Escolastica với tất cả nhiệt tình và ý nhị, đến mức Phebinadasa đã nhầm cô mình với bà ta và thật lòng yêu quý bà ta. Bà ta sẵn có lòng lo toan của một người nô lệ. Ngay khi có được lúc rảnh tay, bà đi ngay vào phòng làm việc là quần áo trắng, gấp lại cẩn thận rồi cất vào tủ. Và không chỉ là quần áo vừa giặt xong, mà bà còn là và gấp lại cả những bộ quần áo lâu ngày chưa dùng đến. Cũng với thái độ cẩn thận ấy, bà còn lo giữ gìn quần áo của Phebina Sanchez, mẹ của Phebina Dasa, người chẳng may quá cố đã 14 năm nay. Nhưng người quyết định mọi việc trong nhà này lại là Phebina Dasa. Cô ra lệnh cần phải nấu nướng thứ gì, cần phải mua sắm thứ gì, cần phải làm cái gì trước, cái gì sau. Và bằng hình thức ấy, cô đã định đoạt cuộc sống của gia đình mà trên thực tế chẳng có gì cần phải định đoạt cả. Khi đã quét dọn xong chuồng chim, thay thức ăn và nước uống cho chúng, chăm tưới hoa xong, cô chẳng biết làm gì nữa. Rất nhiều lần sau khi bị đuổi học, cô đã ngủ một giấc dài từ trưa hôm trước cho đến tận sáng ngày hôm sau. Các buổi vẽ tranh chẳng qua cũng chỉ là hình thức để cô tiêu khiển thời gian mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.